Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3318, Tử Đồng Phá Đạo, canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3318, đệ nhất 3318 chương Tử Đồng Phá Đạo, canh 3, hai người đối chất, Tô Tử Mặc trong cơ thể khí huyết bốc lên, khởi động một phương thế giới, hai đạo kiếm quang phá vỡ hỗn độn, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, đúng là A Tị. U Minh hai kiếm, Lâm Mông Chí Tôn nhàn nhạt nhìn xem một màn này, thần sắc bình tĩnh. Tô Tử Mặc sở hữu thủ đoạn, hắn đều biết hiểu, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tô Tử Mặc trong hai tròng mắt, đột nhiên bay lên hai luồng ngọn lửa màu tím, toàn bộ người khí chất cũng tùy theo đại biến. Ô, Lâm Mông Chí Tôn âm thầm nhíu mày, Tô Tử Mặc cảnh giới vẫn là ngộ đạo cảnh viên mãn, nhưng chẳng biết tại sao bị Tô Tử Mặc trong hai mắt hai đạo tử sắc ánh lửa nhìn chằm chằm vào. Hắn có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác, giống như trên người không có bất kỳ bí mật đáng nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Trước mắt Tô Tử Mặc, giống như tại trong lúc đó thay đổi một người. Lâm Mông Chí Tôn hít sâu một hơi, chấn định tâm thần, mặc kệ như thế nào, song phương cảnh giới vẫn là chênh lệch cách xa. Hắn không tin. Một cái ngộ đạo cảnh chí thiên tôn có thể có thủ đoạn gì làm bị thương hắn. Lâm Mông Chí Tôn nhẹ nhàng phất tay, tạo hóa đại đạo nhanh chóng ngưng tụ thành hình, diễn hóa xuất một thanh trường đao, hướng lấy Tô Tử Mặc đỉnh đầu chém rụng xuống dưới. Ngự đạo cảnh viên mãn, khống chế đại đạo, sớm đã dày công tôi luyện. Tô Tử Mặc hai mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, nhìn chằm chằm vào chém rụng mà đến đại đạo trưởng đao. Phất tay một kiếm, nhìn như mây trôi nước chảy, chém vào dài trên đao. D, A, N, G, G, một tiếng giòn vang. Chuôi này đại đạo trưởng đao lên tiếng mà đoạn. Hả? Lâm Mông Chí Tôn thần sắc nhất biến. Làm sao có thể? Coi như là Tô Tử Mặc trong tay hai thanh thần kiếm lại sắc bén, không có có lực lượng đủ mức, cũng không có khả năng chặt đứt hắn đại đạo chi binh. Đã liền Trường Thanh Chí Tôn ba người thấy như vậy một màn, cũng đều lộ ra một tia kinh nghi. Lâm Mông Chí Tôn chính là thánh tộc, ngự đạo cảnh viên mãn. Tô Tử Mặc chỉ là bằng vào chí thiên tôn lực lượng, coi như là tay cầm thần binh, cũng không có khả năng chấn động chí tôn cô đọng đại đạo. Tô Tử Mặc cầm trong tay song kiếm, thần sắc lạnh lùng, hướng lấy Lâm Mông Chí Tôn bước đi. Lâm Mông Chí Tôn vội vàng huy động hai tay, diễn biến đại đạo, ở giữa không trung ngưng tụ ra rất nhiều thần binh lợi khí, hướng lấy Tô Tử Mặc chém tới. Bang bang bang, liên tiếp lưỡi mác giao kích âm thanh vang lên. Tô Tử Mặc huy động A Tị, U Minh hai kiếm, không có bất kỳ chiêu thức, nhưng đem đại đạo thần binh đều chặt đứt, hóa thành hư vô. Lâm Mông Chí Tôn trong mắt lần thứ nhất dần hiện ra một vẻ bối rối. Loại tình hình này hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn cùng tưởng tượng. Trường Thanh Chí Tôn ba vị đã ở ngưng thần xem thế nào. Chủ thượng chặt đứt đại đạo thần binh, tựa hồ bằng vào thực sự không phải là man lực. Trường Thanh Chí Tôn ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, mơ hồ nhìn ra một tia môn đạo, nói: các ngươi nhìn kỹ, chủ thượng mỗi một kiếm chém dụng vị trí, tựa hồ cũng là đại đạo thần binh sau cùng điểm yếu. Hoa Nhược Chí Tôn cùng Hoè An Chí Tôn hai người cũng nhẹ gật đầu. Nhưng rất nhanh, Hoè An Chí Tôn cau mày nói: điều này sao có thể? Trừ phi đã đem tạo hóa đại đạo triệt để lĩnh ngộ hiểu thấu đáo. Nếu không, tại sao sẽ ở trong điện quang hỏa thạch, tìm kiếm được đại đạo thần binh chỗ sơ hở? Xuất hiện loại này quỷ dị tình hình, chỉ có một khả năng, chính là Tô Tử Mặc đối với tạo hóa đại đạo khống chế cùng lĩnh ngộ, còn muốn tại Lâm Mông Chí Tôn bên trên. Nhưng trên thực tế, Tô Tử Mặc tu luyện được là hỗn độn đại đạo, thực sự không phải là tạo hóa đại đạo. Hơn nữa, hắn cũng chỉ là ngộ đạo cảnh viên mãn, còn không có đạt tới ngự đạo cảnh cấp độ, càng không khả năng khống chế tạo hóa đại đạo. Giữa hai người khoảng cách không ngừng gần hơn. Tô Tử Mặc cầm trong tay A Tị, U Minh hai kiếm, dạo chơi đi tới. liền đem Lâm Mông Chí Tôn Thế Công đơn giản hóa giải. Điều đó không có khả năng. Lâm Mông Chí Tôn tâm thần đại loạn, kinh hô một tiếng, người biết, ta tại sao lại tại Hỗn Độn Thánh Địa tu luyện vạn nhiều năm? Tô Tử Mặc nhàn nhạt hỏi. Những lời này lại để cho Lâm Mông Chí Tôn càng thêm mê hoặc. Bế quan tu luyện, đương nhiên là vì tu hành. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Trên thực tế, Tô Tử Mặc đã sớm tu luyện tới ngộ đạo cảnh viên mãn. Nhưng hắn cũng không vội vã ly khai, mà là tiếp tục dừng lại ở Hỗn Độn Thánh Địa. Mục đích chính yếu nhất, không phải là Thanh Liên chân thân, mà là võ đạo bản tôn. Hắn muốn phải nhanh một chút đi tìm Điệp Nguyệt. Không có khả năng một mực đứng ở Hỗn Độn Thánh Địa. Nhưng chỉ cần hắn ly khai, thì có thể tao ngộ hung hiểm. Coi như là hắn mang theo Càn Khôn Tạo Hóa Đồ, cũng chỉ là có thể giữ được tính mạng. Bị Lâm Mông Chí Tôn tìm tới, sau này cũng chỉ có thể giam ở trong đó. Vì vậy, cái này vạn năm, võ đạo bản tôn tại U Minh Huyết Hải Thánh Nhân phế tích ở bên trong, bắt đầu mượn nhờ đại đạo thánh hỏa, luyện hóa mấy cái đại đạo. Trong đó chẳng những có tạo hóa đại đạo, còn có Trường Thanh Chí Tôn đám người tu luyện đại đạo. Đường Linh Tê quyết phóng xuất ra thả đi ra thời điểm, mượn nhờ võ đạo bản tôn thiêu đốt lên đại đạo thánh hỏa tử đồng. Lâm Mông Chí Tôn phóng xuất ra đại đạo thần binh. Tại đây hai tử đồng xuống, không có bất kỳ bí mật. Giờ phút này Tô Tử Mặc có thể rõ ràng nhìn ra tạo hóa đại đạo nhẹ nhẹ mạch lạc, tìm kiếm được trong đó sau cùng điểm yếu. Mượn nhờ A Tị, U Minh song kiếm sự sắc sảo, một kích mà đoạn. Nếu là võ đạo bản tôn không có luyện hóa thành công đại đạo, mượn nhờ Thanh Liên chân thân tay, dù là có A Tị, U Minh hai kiếm, cũng không cách nào đem chặt đứt. Chuyện này, Tô Tử Mặc tự nhiên sẽ không theo Lâm Mông Chí Tôn giải thích. Lâm Mông Chí Tôn mắt nhìn xem thế công của mình, bị từng cái hóa giải. Hơn nữa Tô Tử Mặc không ngừng tiếp cận, tâm thần càng phát ra bối rối. Cùng cặp kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím hai cái đồng tử đối mặt. Ánh mắt của hắn, thậm chí cảm nhận được một hồi phòng. Lâm Mông Chí Tôn không dám phóng thích khí huyết, đi đối chiến A Tị, U Minh hai kiếm, vội vàng thân hình triệt thoái phía sau. Trong nháy mắt kéo ra khoảng cách, người thất bại, Tô Tử Mặc đứng tại nguyên chỗ, cũng không đuổi giết đi lên, chỉ là thản nhiên nói. Lâm Mông Chí Tôn nghe vậy, toàn thân chấn động, trên mặt đột nhiên trở nên mặt không có chút máu, như là đụng phải đả kích khổng lồ. Thần tình đều trở nên có chút hoảng hốt. Tô Tử Mặc thu kiếm mà đứng, chỉ là lẳng lặng nhìn nơi xa Lâm Mông Chí Tôn. Dưới mắt đều muốn đem Lâm Mông Chí Tôn triệt để chém giết. Hắn vẫn làm không được. Nếu như Lâm Mông Chí Tôn quay người đào tẩu, hắn căn bản đuổi không kịp. Nhưng lần này giao thủ, đủ để đem Lâm Mông Chí Tôn trấn nhiếp trụ, lại để cho hắn sau này không dám lộn xộn. Ta thua rồi, ta thua rồi. Lâm Mông Chí Tôn nhìn xem Tô Tử Mặc, trong miệng nhẹ lẩm bẩm, trong đầu hiện lên vô số đạo ý niệm trong đầu. Tại sao có thể như vậy? Vừa mới chẳng lẽ là Thánh Chủ đại nhân hiển linh phụ thể? Đối với cảnh cáo của ta, Lâm Mông Chí Tôn vừa nhìn về phía cách đó không xa Trường Thanh Chí Tôn ba người. Giờ phút này, ba vị Chí Tôn nhìn xem ánh mắt của hắn, đều là cực kỳ phức tạp. Ba người ánh mắt, giờ phút này lại cũng lộ ra có chút chướng mắt. Lâm Mông Chí Tôn theo bản năng tránh đi. Ra chuyện hôm nay, Lâm Mông Chí Tôn vừa mới thậm chí chuyển ra nhiều năm giao tình, để ngăn cản ba người ra tay. Có thể hắn lại bại vào Tô Tử Mặc tay. Sau này, giữa bọn họ vẫn như thế nào ở chung? Sau này, hắn còn thế nào tại Hỗn Độn Thánh Địa đối đãi các ngươi xuống dưới? Sau này, hắn như thế nào đối mặt Tô Tử Mặc? Xấu hổ vô cùng, xấu hổ, hối hận, sợ hãi, mê mang, trong chốc lát, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lâm Mông Chí Tôn thậm chí hiện lên một đạo tự tuyệt hơn thế ý niệm trong đầu. Trầm mặc sau nửa ngày, Lâm Mông Chí Tôn trong đôi mắt hiện lên một vòng dứt khoát. Quyết định bước ra một bước kia. Hợp đạo, Lâm Mông Chí Tôn trong cơ thể đột nhiên bắn ra một cỗ cực kỳ lực lượng kinh khủng. Đừng, Lâm Mông đại ca, Trường Thanh Chí Tôn ba người kinh hô một tiếng. Muốn ngăn cản, tao ngộ như thế đả kích khổng lồ. Dưới loại tình huống này, nếm thử hợp đạo, quả thực chính là tự tìm đường chết. Nhưng rất nhanh, bọn hắn thấy được Lâm Mông Chí Tôn trong mắt chợt lóe lên thoải mái cùng áy náy. Cái này là Lâm Mông Chí Tôn lựa chọn. Hắn cũng chỉ còn lại có con đường này. Nương theo lấy một hồi kịch liệt run rẩy, Lâm Mông Chí Tôn thân thể lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tại mấy người nhìn chăm chú, huyết nhục hóa thành bột mịn, hồi phi yên diệt, hóa đạo mà chết. Tấu chương xong, cách chương.